Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2230, chương 2257, ta đi Bắc Hoang. Trường Không Vô Kỵ người thế nào? Người nói bây giờ hắn là Chí Cao Thần Đỉnh Phong Đại Chí Tôn. Thực ra cũng một chút không quá đáng. Hiện nay đâu rồi? Sở dĩ với Bắc Hoang Ma Vực một đám các thiếu gia chơi đùa. Trên bản chất nguyên nhân, chính là muốn biết một chút về nơi này. Chân chính, đại thần thông, rốt cuộc có cái gì đặc sắc? Về phần kết quả này mà, Trường Không Vô Kỵ cảm thấy rất bình thường. Cũng không có cái gì có thể hấp dẫn chính mình địa phương. Cho nên này chém chết, cũng là không chút lưu tình phóng thích ra ngoài. A, thật là thống khổ, ta thật là thống khổ, giết ta. Xin ngươi trực tiếp giết ta đi, ta sai lầm rồi, tha ta được không, ta dập đầu cho ngươi, 9 cái đầu, 000, 9.000 cái 90.000 cái đều có thể, ta cũng vậy à, đừng như vậy, ân tương đương Trường Không Vô Kỵ nói qua, là muốn để cho bọn họ từ từ chết, vì vậy tương đương hắn cuối cùng vận dụng vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ thời điểm. Thực ra thu liễm chính mình một ít lực công kích, lấy toàn diện áp chế làm chủ, phá hư thế giới bọn họ sau, đắn đo của bọn hắn sinh mệnh, lại dùng quang minh, từng điểm, tàm thực bọn họ, mệnh nguyên thể. Loại này tử vong, là chân chính chậm chạp tử vong, trong quá trình sẽ để cho ngươi trơ mắt, nhìn mình chết đi, lại có không thể làm gì, đồng thời còn sẽ chịu đựng. Vô số chỗ đau, vô luận là thể xác hay lại là về tinh thần hành hạ, cũng có thể đau vào thần tủy, cho người không thể chịu đựng. Đây không phải là mới vừa rồi còn với Trường Không Vô Kỵ toàn diện đối nghịch mấy vị công tử ca môn, đã không chịu nổi từng cái dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ tất cả đều nhận sai, hay hoặc giả là muốn chết. Chỉ hy vọng không hề chịu đựng đến từ Vu Trường Không Vô Kỵ hành hạ. Nhưng là này hữu dụng không? Trường Không Vô Kỵ bây giờ, căn bản không quan tâm những thứ này. Mỉm cười, nhìn đám này giống như bị ngọn lửa từ từ cháy con kiến môn. Quay đầu hỏi ụp ụp đạo, ụp ụp tiểu đệ, ngươi cảm thấy ta đây sao nhiều bọn họ? Ngươi còn hài lòng không? Qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không thiếu chịu đựng bọn họ lấn áp, dễ chịu rồi chứ, thì ra là như vậy. Trường Không Vô Kỵ người này, bây giờ cũng là tâm cơ rất là thâm trầm hạng người rồi. Hắn sở dĩ làm những chuyện này, hoàn toàn đều là vì tốt hơn nhận lấy ụp ụp vị này cường đại thượng cổ ma thần làm tiểu đệ. Để cho hắn tâm phục khẩu phục, mới là tốt nhất. Thực ra phải nói đến ụp ụp cá nhân. Nó cái này tiểu mập mạp, là nói lời giữ lời, trước muốn làm Trường Không Vô Kỵ tiểu đệ sau đó, chính là toàn tâm toàn ý, cũng không hắn nghĩ, tới rất là chân thành. Hành hạ giết người chuyện này, ụp ụp ngược lại cũng không có gì khoái cảm, nó với Trường Không Vô Kỵ không quá giống nhau, mặc dù thân ở với Minh Ma Giới, nhưng là chân chính trải qua tà ác chuyện lớn. Cũng không nhiều, mắt thấy kia một đám được hành hạ những tên. Ụp ụp là ngay cả liền cau mày lắc đầu nói. Đại ca, mặc dù ta rất ghét bọn họ, cũng rất ghi hận bọn họ, thậm chí muốn cho bọn họ chết đi. Nhưng là, ta cũng không có muốn hành hạ nhân ý nghĩ. Ngài liền cho bọn hắn một cái thống khoái đi. Giết thế nào xuống đám người này, Trường Không Vô Kỵ cũng không để bụng. Vào giờ phút này, hắn thấy được ụp ụp tâm tính căn bản. Nó, đúng là hiền lành có chút quá đáng. Căn bản không giống như là ma giới nhân. Lại càng không giống như là thượng cổ ma thần thôn thiên phệ địa thú. Dù sao ở trong truyền thuyết, nó là đi tới chỗ nào, ăn đến nơi nào. Căn bản không quản ngươi là nhân hay hoặc giả là còn lại bất kỳ loại vật. Kết cục đều giống nhau. Nhưng đối phương nếu thiện lương, kia Trường Không Vô Kỵ cũng không đem người dạy hư ý tứ a. Gật đầu một cái, một tay lần nữa một cái huy động sau đó. Vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ huy hoàng, lần nữa một bạo nổ, hủy diệt tính gõ, bao trùm thiên địa đi. Đồng thời, Trường Không Vô Kỵ cũng không ưa xoay đầu lại, báo cho biết bên người ụp ụp nói, thực ra ta là thật không nghĩ tới, ngươi trên bản chất, có thể như thế hiền lành, bất quá, ta nếu là đại ca ngươi, liền muốn nhắc nhở ngươi một câu, hiền lành là yêu cầu tồn tại ở bên trong trời đất. Có thể đó cũng chỉ là đối với đáng giá hiền lành tồn tại bố thí. Dù sao, chúng ta cái này thế giới tu hành giả, cá lớn nuốt cá bé, rừng rậm pháp tắc, cao hơn nữa trí tuệ, cũng cùng dã thú không khác nhau, đáng chết đáng đánh, quyết không thể tâm từ thủ nhuyễn. Trường Không Vô Kỵ là đang ở giáo thủ ụp ụp một ít chuyện, ụp ụp cũng không ngốc, sau khi nghe nói, gật đầu liên tục nói, ta hiểu, đại ca ngươi yên tâm, ta biết chuyện gì, cái gì đó, bây giờ ta còn phải đi động phòng đâu rồi, hắc hắc hắc, cái này tiểu mập mạp, còn có chút háo sắc nha, cầm nữ mỉm cười, rúc vào trong ngực hắn, cũng là chờ như thế, lúc này Vô Kỵ, gật đầu liên tục cười nói, có thể, bất quá ngươi đại truyền tống trận ước chừng phải giữ cho ta. Ta muốn mau sớm hành động. Ta biết, ụp ụp sau khi nói xong, xoay mình sẽ phải rời khỏi đi hưởng thụ. Nhưng là vừa lúc đó, vừa mới Trường Không Vô Kỵ giết chết nhóm người kia, đã từng vị trí không gian nơi, xảy ra biến hóa kinh người, từng cổ một màu đen ma đạo khí tức, tựa hồ chuyển kiếp tầng tầng không gian, hội tụ đến rồi nơi đây, từng đạo ma đạo bóng người, ở Trường Không Vô Kỵ nhìn soi mói, chậm rãi ngưng tụ mà thành, ánh mắt của bọn họ bên trong, đều là vô biên phẫn nộ cùng cừu hận quang mang. Đây là Bắc Hoang Ma Vực những thứ kia các tộc trường, cũng không phải sao, đại ca, chúng ta, ụp ụp cùng cầm nữ, muốn lưu lại hỗ trợ nói mấy câu cái gì. Vô Kỵ cũng không để ý, tùy ý khoát khoát tay nói, đừng lãng phí thời gian của ta rồi được chứ, các ngươi động phòng đi, nhanh lên một chút giải quyết, trước mắt những thứ này đàm phán, chính ta nói, như vậy được chưa, ghét đại ca ngươi, thật là, chúng ta đi, ụp ụp cùng cầm nữ, đồng thời nhổ nước bọt một cái âm thanh, mặt đầy hồng đồng đồng bên trong. Đây đối với tân hôn vợ chồng son, đồng thời biến mất không thấy, về phần đi làm cái gì, hắc hắc hắc, chính mình đi thể hội đi rồi, bọn họ đi sau này, ánh mắt cu ả Vô Kỵ, như cũ ở lại một đám hắc ảnh trên người, hắn rất tùy ý lấy một cái bàn đi ra, phía trên đều là mấy triệu năm làm trụ cột bảo bối, tiện tay nắm ăn, chờ những người đó phát hiện mình. Tìm chính mình, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Ừ, ngươi là quang minh nhất mạch nhân. Thực lực không cao, là như thế nào tổn thương hài tử nhà ta? Đáng ghét, giàu có như vậy, những thứ này linh bảo, đều là mấy triệu năm đồ vật. Tại sao như thế? Đáng chết tiểu tử, ngươi lại tới thế giới hắc ám làm loạn. Ngươi chờ đó, chúng ta quay đầu lập tức dẫn người đến. Giết chết ngươi, Bắc Hoang Ma Vực đám này, các đại lão. Chú ý điểm, có thể nói là mỗi người không giống nhau. Bất quá khi nhìn đến Vô Kỵ thức ăn những bảo bối kia thời điểm. Mỗi một người đều là tham lam vô cùng. Trường Không Vô Kỵ tự mình, đã sớm dự nghĩ tới điểm này rồi. Hơi có chút nghiền ngẫm bên trong. Hắn đưa ra một cái tay đến. Hắc ám chi tử đạo lực lực lượng. Bị hắn tùy ý đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Đồ chơi này vừa ra tới, mới là để cho nhóm người này Bắc Hoang Ma Vực những tên hưng phấn không thôi. Là hắc ám chi tử lực lượng, ngươi lại có vật này, đáng ghét, ngươi chờ đó, rất nhanh thì chúng ta đến. Đám này các gia chủ phòng trừng cũng điên rồi, nhanh chóng đi mang binh kêu người đến đi đã. Mà Trường Không Vô Kỵ đối với lần này duy trì mặt đầy mỉm cười nói. ta tại sao phải chờ các ngươi? Ân, không đúng, ta là nghĩ như vậy. Không bằng ta đi Bắc Hoang Ma Vực tìm các ngươi liền như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.